dùng tu vi của con rùa nhỏ còn chưa đủ để đi ăn đan dược cấp cao hơn. Số đan dược này là khi đó Thiên Mặc học tập luyện đan và một số là lấy từ trong nhẫn của Lục Kiêu Dược Kim Các. Thiên Mặc treo chiếc nhẫn vào chân con rùa nhỏ. Tiểu Hắc này nhìn vào chiếc nhẫn liền vui vẻ. Thiên Mặc ném Tiểu Hắc bay sang nằm trên lưng của Bạch Vũ rồi nói. Hai ngươi làm bạn với nhau đi. Tốt nhất là nhanh chóng đẩy cao tu vi đi. Đừng có lười nhá, tiếng nói của Thiên Mặc còn dứt thì hắn đã ra ngoài rồi. Bạch Vũ nhìn thấy Thiên Mặc đã ra ngoài liền lôi Tiểu Hắc từ trên lưng xuống. Nghiêm mặt nói, Tiểu Hắc, ngươi tốt nhất là đừng có bén mảng tới vườn linh dược của lão đại. Cẩn thận làm lão đại bực mình nha. Lại nói ngươi nên chăm chỉ tu luyện đi. Thực lực của ngươi còn kém lắm. Làm sao giúp lão đại đánh nhau. Ngươi không biết lần ở Lôi Vụ Xâm Lâm. Bạch Vũ này đã lâu không có nói chuyện với ai. Hôm nay lại bắt được Tiểu Hắc này liền thao thao bất tuyệt. Dù Tiểu Hắc không thể nói chuyện nhưng mà nó vẫn có thể nghe. Như vậy là đủ với Bạch Vũ rồi. Đang mưa và sấm sét. Sợ quá, kiểu mà mình đang lên mạng mà tự nhiên nó bùm cái thì hỏng. Mọi người like và share chuyện giúp ta đi. Giúp ta đề cử chuyện. Bình luận chuyện, nếu có thì đẩy kim phiếu cho chuyện. Ta cần động lực viết chuyện a, dù sao mình không thể so sánh với mấy tác giả bên tàu được. Họ có thể ngồi viết chuyện cả ngày vì đó là nghề của họ và họ có nhuận bút, nhưng những tác giả chuyện mạng Việt Nam như mình nói riêng và nhiều tác giả khác nói chung thì không có kiểu đó. Mình còn có nhiều công việc phải làm cho nên chuyện có thể ra chậm. Mọi người không cần giục. Mình biết các bạn đọc khi than chuyện ra chậm là vì các bạn yêu thích chuyện của mình nên mới mong chuyện ra nhanh, nhưng các bạn hãy thông cảm đi. Mình không thể khi nào cũng dán mắt vào màn hình viết chuyện được. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng viết hay, viết nhanh. Phần mấy chương đầu chuyện có vẻ kỳ kỳ chút vì là phần mở đầu chuyện có chút khó viết. Thường thì phần khó viết nhất là phần đầu chuyện và phần cuối chuyện. Thế thôi, có gì thì vào mục bình luận chuyện nói nhé. Còn bên mấy người bạn của Thiên Huy khi đọc được những dòng này thì giúp ta like chuyện đi. Thế nhé, cảm ơn mọi người, cách chương.